mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 lại phản thôn trang. Hai người ở trên đường trở về gặp Sở Tử Nghiên, nàng nhìn đến bọn họ lúc sau lập tức chạy tới. Tử Khiên, ta bắt được đi thủ đô một phần lộ tuyến đồ. Ta chuẩn bị cẩn thận hỏi thăm một chút bên đường lộ tuyến tình huống cùng bên đường yêu cầu trải. Qua căn cứ, chờ chuẩn bị thỏa đáng lúc sau chúng ta lại xuất phát, hiện tại đã là mặt thế. Bên ngoài thế giới đã trở nên nguy cơ từ phía, từ Giang Thành đi thủ đô đường xá nhưng không tính đoàn. Nàng nhưng không nghĩ ở trên đường phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn. Mọi việc lo trước khỏi họa sao, Sở Tử Khiên cũng thực đồng ý nàng cách làm. Bọn họ còn cần chờ đợi căn cứ đối với vaccine phòng bệnh tiến thêm một bước nghiên cứu kết quả. Không đợi đến thôi chí bọn họ sự tình giải quyết, bọn họ là vô pháp cứ như vậy an tâm rời đi, hai ngày sau thời gian. Căn cứ bắt đầu vì cảm nhiễm virus người sống sót tiêm vào kiểu mới vaccine phòng bệnh. Một bộ phận người xuất hiện biến dị hiện tượng, bọn họ bị cho phép gia nhập căn cứ tự vệ đội. Không những có thể vào ở B khu, còn có thể hưởng thụ mỗi ngày miễn phí tam cơm đãi ngộ. Một khác bộ người tắc không có biến dị hiện tượng, như cũ vẫn là người thường. Ngay từ đầu bọn họ vẫn là thật cao hứng, bởi vì mặc kệ nói như thế nào, ít nhất bọn họ sống sót. Không cần biến thành cái loại này ăn thịt người quái vật, nhưng theo thời gian trôi qua, những người đó tâm thái đã xảy ra thay đổi. Bọn họ đỏ mắt những cái đó đạt được lực lượng hơn nữa có thể gia nhập tự vệ đội người. Rõ ràng bọn họ một khắc trước đều là kề bên tử vong người thường. Sau một khắc bọn họ sinh hoạt liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ vận khí như vậy hào? Có chút người cố chấp cho rằng, chỉ cần lại tiếp thu một lần vaccine phòng bệnh tiêm vào, bọn họ là có thể đủ biến thành biến dị giả. Bởi vì hàng mẫu hữu hạn, căn cứ tinh luyện ra kháng virus vaccine phòng bệnh số lượng ít. Hảo cương cần thiết dùng ở lưỡi dao thương, căn cứ là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ như vậy lãng phí. Có một ít không sợ chết người, tìm mọi cách làm chính mình một lần nữa cảm nhiễm thượng virus. Yêu cầu lại lần nữa tiêm vào vaccine phòng bệnh, căn cứ lấy những người này không có cách nào. Chỉ có thể cho bọn hắn một lần nữa tiêm vào. Chính là này đó yêu cầu một lần nữa tiêm vào người vẫn là không có trở thành biến dị giả. Lúc sau, vì ngăn chặn loại này có ý định lãng phí tài nguyên hành vi, căn cứ riêng cảnh cáo sở hữu người sống sót, một khi tái xuất hiện loại tình huống này, giống nhau không hề cho tiêm vào vaccine phòng bệnh, tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt. Lúc này những cái đó không cam lòng người cuối cùng ngừng nghỉ, bất quá cũng bởi vì này khởi sự kiện. Chứng minh rồi loại này vaccine phòng bệnh có thể coi như thuốc giải độc sử dụng. Ra nhiệm vụ khi tùy thân mang theo, một khi phát sinh lần thứ hai cảm nhiễm, có thể kịp thời tinh lọc trong cơ thể virus, cái này phát hiện làm Lục Văn Ngạn bọn họ phi thường cao hứng, bởi vậy Lục Văn Ngạn liền không cần lại che giấu chính mình năng lực. Sử dụng dị năng vì người khác tinh lọc virus thời điểm chỉ cần đẩy đến thuốc giải độc trên người là được, vì tinh luyện ra càng nhiều thuốc giải độc, Tề Hành đại biểu căn cứ lại lần nữa ủy thác Tật Phong tiểu đội cùng Hàn Băng tiểu đội đi trước Trần Kiều Trấn, mang về càng nhiều thực nghiệm hàng mẫu, thượng một lần nhiệm vụ. Có thể nói là thương vong gần nửa, Dương Trường Giang hành vi quá mức ác liệt, đã bị căn cứ chính thức đuổi đi, cho nên lúc này đây nhiệm vụ đơn giản chỉ giao cho bọn họ hai chi đội ngũ, mặc kệ là xem ở vì nhân loại mưu phúc lợi phân thượng, vẫn là hướng về phía phong phú khen thưởng, cùng công cùng tư, Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn đều sẽ không cự tuyệt như vậy yêu cầu. Đặc biệt là Lục Văn Ngạn. Ở Tề Hành đưa ra mời thời điểm, lại lần nữa kích phát đoàn đội nhiệm vụ nội dung cùng khen thưởng cùng lần trước nhiệm vụ giống nhau như đúc. Làm bức thiết khát vọng thăng cấp cùng biến cường Lục Văn Ngạn thập phần vừa lòng, bọn họ sáng sớm hôm sau liền xuất phát đi Trần Kiều Trấn, đã đi qua một lần địa phương, Bọn họ đối với nơi đó tình huống đã có điều hiểu biết. Cho nên lúc này đây bọn họ không hề phân công nhau hành động. Thời gian thượng tiết kiệm không ít, bọn họ trực tiếp đi lần trước tề nhạc bọn họ gặp được biến dị con rắn cái kia Tây Nam Mặt Thôn. Trang, quả nhiên lần thứ hai đưa tới rất nhiều con rắn, khoảng cách bọn họ lần trước lại đây cũng chỉ bất. Quá là 2-3 thiên thời gian, lần trước bị giết chết hơn phân nửa con rắn số lượng thế nhưng lại lần nữa khôi phục tới rồi cùng. Nguyên lai không sai biệt lắm nông nỗi. Xem ra tề nhạc về con rắn bảo lưu lại năng lực sinh sản suy đoán là chính xác, không thể lại làm cho bọn họ tiếp tục sinh sôi nảy nở đi xuống. Lúc này đây chúng ta muốn tận khả năng đem này đó con rắn chém tận giết tuyệt. Tề nhạc nhíu mày nói, muốn đem này đó con rắn chém tận giết tuyệt, có thể nói là khó khăn thật mạnh, nhưng là nếu kế hoạch chu đáo chặt chẽ một ít, lại cũng không phải không có khả năng. Tề nhạc lập tức quyết định làm một bộ phận có được phạm vi công kích kỹ năng dị năng giả đứng ở thôn chính giữa nhất làm mồi dụ. Những người khác đều phân tán ở bên ngoài trốn tránh lên. Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên vòng đến con rắn phía sau ngăn chặn. Tranh thủ đem những cái đó con rắn một lưới bắt hết. Cái này kế hoạch tuy rằng đơn giản, nhưng đã thực không tồi. Mọi người không có do dự liền đồng ý. Tề nhà cùng Triệu Hoành Bác đám người cố ý phát ra âm thanh hấp dẫn con rắn lực chú ý. Những người khác tác nhân cơ hội tư tán trốn tránh lên, tuy rằng làm tốt chuẩn bị, nhưng nhìn đen nghìn nghịt con rắn đàn từ xa tới gần, mọi người vẫn là cảm thấy cả người bò đầy nổi da gà. Quả nhiên hết thảy tựa như tề nhà kế hoạch như vậy. Không có gì trí tuệ con rắn thẳng tắp hướng về phía bọn họ vọt lại đây. Chính là đương chúng nó tiến vào công kích phạm vi sau. Triệu Hoành Bác lập tức phát động, thủy hoãn hành, đại lượng con rắn bị hoãn tốc, sau đó đã bị mọi người tập thể công kích đại lượng con rắn tử vong sau. Chúng nó lần thứ hai ý thức được nguy hiểm, muốn thoát đi, chính là lúc này đây tề nhạc bọn họ có chuẩn bị. Mọi người từ trốn tránh địa phương chạy ra tới, kỹ năng không cần tiền dường như ra bên ngoài ném, thề muốn đem chúng nó đuổi tận giết tuyệt. Ở đuổi bắt chạy trốn con rắn khi, đường ngọc dị năng lại lần nữa phát huy tác dụng, ở hắn dị năng trong phạm vi, những cái đó con rắn căn bản không chỗ nào che giấu. Bất quá có một ít con rắn tốc độ thật sự quá nhanh. Rốt cuộc vẫn là bị chúng nó chạy thoát, mặc kệ nói như thế nào. Bọn họ nhiệm vụ lần này hoàn thành vẫn là tương đối viên mãn. Mọi người trên mặt đều lộ ra vui sướng tươi cười. Bọn họ đem trên mặt đất những cái đó còn tính hoàn chỉnh con rắn thi thể đều cấp góp nhặt lên. Chuẩn bị mang về báo cáo kết quả công tác, hệ thống đoàn đội nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được kinh nghiệm 40.000 điểm. Hai cấp tinh hạch 40 cái, hệ thống chúc mừng ngài thăng đến 19 cấp, đoàn đội nhiệm vụ phong phú. Kinh nghiệm làm Lục Văn Ngạn thành công thăng vào 19 cấp. Khoảng cách 20 cấp đã không xa, hắn kỹ năng, thác cốt, lên tới 4 cảnh giới, quỷ khóc đằng, lên tới tam cảnh giới, thất tâm, lên tới nhị cảnh giới. Kỹ năng uy lực được đến cực đại tăng lên, nhưng mà Lục Văn Ngạn tâm tình lại không có như vậy vui. Sướng, hắn phát hiện ở vừa rồi trong chiến đấu, chỉ có hắn một người bị thương, là bị con rắn gần người sau đánh lén gây ra, nếu không phải có Sở Tử Khiên đi theo, chỉ sợ hắn liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Đồng dạng là không có kinh nghiệm chiến đấu người, Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn biểu hiện so với hắn muốn tốt hơn nhiều. Ngay cả Đường Ngọc cái này nhóc con cũng dựa vào quỷ vực, không có chịu một chút thương. Văn Ngạn, ngươi làm sao vậy? Sở Tử Khiên chú ý tới Lục Văn Ngạn khác thường, vội vàng hỏi, Tử Khiên, ngươi có thể hay không dạy ta chiến đấu kỹ xảo? Hắn hiện tại cấp bậc quá thấp, kỹ năng đại đa số đều là đơn thể công kích, duy nhất quần công, khổng tước xích đảm, lực công kích cũng thập phần hữu hạn. Đối mặt số lượng khổng lồ địch nhân, hắn luôn có lực bất tòng tâm cảm giác. Một khi bị địch nhân gần người, hắn luôn là sẽ quải thài. Hắn lực lượng không đủ cường, phản ứng tốc độ không đủ mau, như thế nào đề cao chính mình cận chiến đấu năng lực đã trở thành việc cấp bách. Mà Sở Tử Khiên là võ cảnh bộ đội đặc chủng xuất thân. Hắn cảm giác cực kỳ nhạy bén, chiến đấu cơ hồ trở thành hắn bản năng, căn bản không có con gián có thể gần hắn thân. Liền tính ngẫu nhiên có một hai chỉ con gián có thể đột phá hắn phong tường, hắn cũng sẽ kịp thời phát hiện cũng đem này giết chết. Đương nhiên có thể, Sở Tử Khiên trước mắt sáng ngời. Hắn ở quân đội thời điểm liền thường xuyên cấp tân binh giáo thụ vật lộn kỹ xảo. Một trọi một dạy dỗ chính là một cái tuyệt hảo đơn độc ở chung cơ hội. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cảm ơn ngươi, Lục Văn Ngạn rốt cuộc lộ ra một cái tươi cười. Tang thi đang không ngừng tiến hóa, động vật cũng bắt đầu biến dị, nguy cơ đang không ngừng tới gần. Hắn bức thiết khát vọng biến cường, hắn không hy vọng chính mình trở thành đội ngũ trói buộc bởi vì biến dị lão thử thể năng khả năng. Cùng biến dị con gián giống nhau có được virus kháng thể. Viện nghiên cứu hy vọng bọn họ cũng có thể đủ mang một ít biến dị lão thử tiêu bản trở về. Cho nên bọn họ quyết định lại đi một chuyến mặt đông thôn, bởi vì đại gia ở vừa rồi trong chiến đấu tiêu hao đại lượng dị năng, cho nên muốn giống tiêu diệt con gián như vậy đêm này đó lão thử cũng một lưới bắt hết tựa hồ. Có chút không quá khả năng, hơn nữa lão thử cái đầu so con gián đại, lực công kích cũng so con gián hiếu thắng. Đối phó lên cần thiết muốn càng tiểu tâm một ít. Bọn họ mới vừa đi đến cửa thôn, liền có mấy chỉ cái mũi tương đối linh biến dị lão thử xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tề Nhạc dứt khoát lưu loát trực tiếp ra tay đem chúng nó đóng băng lên mang đi, mọi người trực tiếp rút về trên xe, dùng nhanh nhất tốc độ chạy về căn cứ, đem đồ vật giao cho Tề Hành. Mọi người đều lãnh tới rồi phong phú tinh hạch khen thưởng. Bất quá đều là một bậc tinh hạch, Lục Văn Ngạn nhân cơ hội dùng nhị cấp tinh hạch cùng mọi người tiến hành trao đổi. Thăng cấp làm hắn lại tổn thất 300 một bậc tinh hạch. Trao đổi tới một bậc tinh hạch vừa lúc bổ khuyết hắn tổn thất. Tề Nhạc bọn họ tuy rằng tò mò Lục Văn Ngạn nơi nào tới như vậy nhiều nhị cấp tinh hạch, bất quá đều thực thức thời không có hỏi nhiều. Đến nỗi Sở Tử Khiên cùng Phương Cảnh Dương bọn họ liền càng không cần phải nói. Này nhóm người đã bị Phương Cảnh Dương vị này sức tưởng tượng phong phú não bổ đế cấp tẩy não. Bọn họ kiên định cho rằng Lục Văn Ngạn là xuất thân tu chân thế gia. Hơn nữa người mang các loại bí bảo, hắn liền có thể làm người kích phát dị năng thần đan cùng có thể đề cao bọn họ lực lượng bí tịch. Đều có. Càng đừng nói nhiều thế này cái nhị cấp tinh hạch. Buổi tối, Tề Hành thông chi bọn họ, căn cứ cuối cùng quyết định vì thôi chí bọn họ thực thi thuốc giải độc tiêm vào. Mọi người đều thực quan tâm thôi chí bọn họ tình huống. Cho nên lúc này đây, Tật Phong tiểu đội toàn thể đều đi viện nghiên cứu Tề Nhạc vì thôi chí bọn họ 9 người giải trừ đóng băng trạng thái, bởi vì đóng băng thời điểm bọn họ đã cảm nhiễm gần 10 tiếng đồng hồ, cho nên bọn họ sắc mặt đều có điểm biến thành màu đen. Thoạt nhìn thập phần khiếp người, Tề Hành cùng thực nghiệm nhân viên ở bọn họ giải trừ đóng băng trạng thái sau, lập tức tiến lên dùng ống tiêm từng cái đem thuốc giải độc từ bọn họ tĩnh mạch nhốt đánh vào trong cơ thể. Tác giả có lời muốn nói, gạch dưới vẫn là chậm, thực xin lỗi, anh. Hết chương.